Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. 222, Tô Thiện vừa mới cầm trong tay nạp điện bảo giao cho thập nhị. Liền nghe thấy Trương Lượng sốt ruột thanh âm, nàng quay đầu hướng tới Trương Lượng nhìn đi qua. Tô tiểu thư, mời người cứu cứu Tinh Tinh. Trương Lượng nhanh ôm chặt Trương Tinh. Sốt ruột nói, trải qua vài ngày nay an dưỡng, Trương Tinh thân thể bất quá vừa mới khôi phục một ít mà thôi. Còn không có triệt để khôi phục hảo, liền lại gặp gỡ bộ dạng này sự tình. Hắn sợ hãi y học thủ đoạn không có cách nào cứu trị bản thân muội muội. Đành phải đem hy vọng đặt ở Tô Thiện trên người. Trước mắt đến xem, giống như chỉ có Tô Thiện có thể bang trợ nàng. Tô Thiện nhìn Trương Lượng liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở hắn ôm vào trong ngực Trương Tinh trên người. Cho tiểu san hồn thể thoát ly Trương Tinh thân thể sau. Của nàng bộ dáng liền khôi phục bình thường. Bất quá hiện tại nàng hai mắt nhắm nghiền, như là đã hôn mê đi bộ dáng. Đem nàng thả lên giường đi, Tô Thiện mở miệng nói một câu. Trương Lượng nghe vậy, lập tức đem Trương Tinh thân thể ôm đến trên giường bệnh. Trừ bỏ Trương Tinh ở ngoài. Trên đất Hoành Thất Thụ Bát còn nằm rất nhiều người, có nhân viên cứu hộ, còn có lúc trước ở trong dân túc mặt cứu đến kia vài cái. Giải quyết cho tiểu san sau, Tô Thiện có thời gian đi thăm dò xem những người này tình huống. Xác nhận những người này chính là đã hôn mê đi, cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm sau. Tô Thiện không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là những người này tất cả đều đã chết. Này phiền toái có thể to lắm nhỉ, Tô tiểu thư, gặp Tô Thiện cũng không đến xem xét Trương Tinh tình huống thân thể, ngược lại nhìn trên đất những người đó, Trương Lượng có chút sốt ruột, không khỏi lại hô một tiếng. Tô Thiện quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt dị thường lạnh như băng, làm nhìn đến ánh mắt nàng khi, Trương Lượng kế tiếp muốn nói nháy mắt tạp ở tại trong cổ họng mặt. Một cỗ âm lãnh hàn khí theo lòng bàn chân chỗ bốc lên dựng lên. Rất nhanh trải rộng toàn thân, của hắn răng nanh cắn lộc cộc rung động, ôm Trương Tinh thủ khí lực lại dùng là càng lúc càng lớn. Gặp Trương Lượng không lên tiếng nữa, Tô Thiện đem ánh mắt chuyển khai, ý bảo thập nhị đi lại đem người trên tất cả đều chuyển đến cùng nơi đi. Thập nhị gật gật đầu. Rất nhanh biến kiến giải thượng hôn mê bất tỉnh những người này tất cả đều chuyển đến cùng nhau. Người trên song song nằm ở cùng nhau. Tổng cộng 7 người, bọn họ tất cả đều nhắm mắt lại lâm vào ngủ say bên trong. Tay chân như là bị đông cứng dường như, bày biện ra không bình thường cương trực bộ dáng. Những người này hẳn là bị cho tiểu san phóng xuất ra đến âm khí xâm nhập, mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu là này đỏ âm khí ở lại bọn họ trong cơ thể lâu, hội đối bọn họ tạo thành không thể nghịch chuyển thương hại. Tô Thiện tại đây song song nằm 7 người đứng trước mặt định. Nàng vươn tay, treo ở bọn họ trên thân thể phương, lấy tự thân âm khí vì dẫn, rất nhanh biến đem những người này trong cơ thể âm khí dẫn xuất ra. Cái kia cho tiểu san tự hồ cũng không tưởng đối bọn họ hạ tử thủ. Để vào bọn họ trong cơ thể âm khí cũng không nhiều. Đợi đến Tô Thiện đưa bọn họ trong cơ thể âm khí làm sau khi đi ra. Này 7 người liền trước sau tỉnh lại. Bác sĩ cùng hộ sĩ là trước hết tỉnh lại. Bọn họ tựa hồ quên lúc trước chuyện đã xảy ra. Tỉnh lại sau liền lập tức theo trên đất bò lên. Mộc Lăng Lăng hướng tới ngoài cửa đi qua. 3 người đi ra phòng bệnh sau. Mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Đại gia ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ căn bản không biết đã xảy ra chút sự tình gì. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Không biết chúng ta đây có phải không phải nên đi tra tiếp theo gian phòng? Là, ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, trên đất thừa lại kia 4 người cũng đều tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh lại là Tống Nguyên Tác, hắn từ dưới đất bò dậy sau, sừng sốt một lát. Trong ánh mắt mặt vừa mới khôi phục ánh sáng, ta thế nào lại ở chỗ này? Triệu Ninh Sa, Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến 3 người trước sau tỉnh lại. Bọn họ thân thể không có Tống Nguyên Tắc hảo, bị âm khí nhập thể sao? Hồi lâu Phương mới thanh tỉnh lại. Này ba người tỉnh lại sao? Cũng là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Bọn họ trên mặt đất ngồi một lát sau, thần trí thoáng thanh tỉnh một ít, thế này mới theo trên đất bò lên. Tỉnh táo lại Triệu Ninh Sa bọn họ thấy được đứng ở cách đó không xa Tống Nguyên Tác. Liền đều đi tới của hắn bên người, hỏi hắn đã xảy ra chút sự tình gì? Tống Nguyên Tác, đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta thế nào lại ở chỗ này? Nhưng mà bây giờ còn không có khôi phục bình thường, Tống Nguyên Tắc đều không biết bản thân là ở địa phương nào, lại nơi nào có thể trả lời bọn họ vấn đề. Nghe được kia ba người câu hỏi sau, hắn cả người đều lăng lăng, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Một lát sau, mới chậm gì gì mở miệng nói. Ta cũng không biết, vừa tỉnh lại vài người ý thức đều rất trễ độn. Rõ ràng phía trước cách đó không xa chính là Trương Tinh giường bệnh. Mặt trên an vị Trương Tinh Trương Lượng huynh muội hai người. Khả là bọn hắn sững sờ là giống không nhìn thấy dường như. Rối rắm cho bản thân thân ở nơi nào trên vấn đề này. Qua hồi lâu sau, mấy người thần trí rốt cục khôi phục bình thường. Bọn họ nhớ tới bản thân tới nơi này là muốn làm gì. Cho đến khi giờ phút này. Bọn họ Phương mới phát hiện bản thân thân ở địa phương nào. Bốn người ánh mắt toàn bộ đều chuyển hướng về phía nằm ở trên giường Trương Tinh trên người. Bọn họ lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Tinh nhìn hồi lâu. Như là ở phân biệt thân phận của nàng dường như. Sau một lát, kia bốn người đi tới Trương Tinh trước giường bệnh, vẻ mặt áy náy mở miệng nói. Có lỗi với Trương Tinh, chúng ta cũng không tưởng cái dạng này. Ai cũng không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Thật xin lỗi, chúng ta thật sự không biết chuyện này hội đối với ngươi tạo thành lớn như vậy thương hại, nhưng... Mà Trương Tinh cũng không có tỉnh lại, ôm Trương Tinh nhân là Trương Lượng, nghe vài người xin lỗi nhân cũng là Trương Lượng. Trương Lượng gắt gao ôm bản thân muội muội, hắn xem trước mặt những người này, cảm thấy đều là bọn hắn mới đem Trương Tinh hại thành này bộ dáng. Nghĩ đến đây, Trương Lượng trong lòng cơn tức càng ngày càng tràn đầy. Hắn một tay nhanh ôm chặt Trương Tinh, tay kia thì chỉ vào cửa khẩu, nói với bọn họ, nhận thức các ngươi những người này là ta muội muội ngã tám đời huyết mốc. Hiện tại mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Trương Tinh nàng không nghĩ lại nhìn đến các ngươi, Trương Lượng gắt gao nhìn chằm chằm những người này, trong lòng cơn tức nhi càng không ngừng cuồn cuộn. Nếu không phải những người này, bản thân muội muội làm sao có thể biến thành cái dạng này? Bọn họ nhưng là luôn luôn đều hảo hảo, khả là của chính mình muội muội thân thể bất quá mới tốt một ít, lại bị quỳ cấp phụ thân, tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn họ duyên cớ. Kia bốn người vốn cho là bọn họ nói thật có lỗi sao? Chuyện này có thể hiên trôi qua. Nhưng là ai biết bọn họ một lòng xin lỗi chuyện, Trương Lượng lại căn bản không chịu nhận bọn họ xin lỗi. Mấy người trong lòng cực không dễ chịu, vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại bị Trương Lượng nâng tay ngăn trở. Trương Lượng căn bản lười nói với bọn họ chút gì đó. Hắn đem Trương Tinh đặt ở trên giường, bản một trương mặt, mang theo đầy người phẫn nộ, đem những người này tất cả đều chạy đi ra ngoài. Đợi đến đem những người này tất cả đều đuổi đi sau. Trương Lượng mới tỉnh táo lại, hắn lau một phen mặt, quay đầu nhìn về phía Tô Thiện. Tô tiểu thư, ngươi đem người khác đều cấp cứu, hiện tại có phải không phải đến phiên của ta muội muội? Nghe được hắn sở nói sau, Tô Thiện gật gật đầu, đi tới Trương Tinh giường bệnh biên, cho Tiểu San lúc trước xâm nhập vào Trương Tinh thân thể bên trong. Này liền làm cho Trương Tinh thân thể bên trong lưu lại rất nhiều âm khí. Này đó âm khí cũng chính là làm cho Trương Tinh hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Tô Thiện đưa tay đặt ở Trương Tinh trên người, cũng không thấy nàng có động tác gì. Trương Tinh trong cơ thể âm khí liền bị nàng dẫn xuất ra. Đợi đến này đó âm khí theo thân thể của nàng bên trong triệt để hấp thu sau khi đi ra. Trương Tinh sắc mặt triệt để khôi phục bình thường, Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa tay từ trên người Trương Tinh hất ra, mà Trương Tinh trao mày mày giãn ra ra mở ra, cả người cũng đều phóng nới lòng. Qua một thoáng chốc thời gian, Trương Tinh thanh tỉnh lại, Tô Thiện hướng bên cạnh nhường một bước, tránh ra vị trí, mà Trương Lượng rất nhanh liền vọt đi lại, đem tỉnh lại Trương Tinh theo trên giường bế dậy. Thật tốt quá, Tinh Tinh, người rốt cục tỉnh, người hù chết ta, Trương Lượng gắt gao ôm Trương Tinh. Nước mắt khống chế không được theo hốc mắt bên trong chảy xuống xuất ra. Trương Tinh không biết đã xảy ra chút sự tình gì, gặp bản thân ca ca khóc thương tâm, nàng nhịn không được vươn tay đi ở bản thân ca ca bi thương vỗ vỗ. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, ca ca ta không sao, ngươi đừng thương tâm, ta thật sự không có chuyện gì, Trương Lượng đem Trương Tinh ôm chặt hơn nữa. Mà Trương Tinh căn bản không biết đã xảy ra chút sự tình gì. Gặp Trương Lượng cảm xúc tựa hồ như cũ không có hòa hoãn lại. Nàng càng không ngừng vỗ Trương Lượng phía sau lưng, không tiếng động trấn an hắn cảm xúc. Qua hảo một lát sau, Trương Lượng rốt cục khôi phục đi lại. Hắn buông ra Trương Tinh, ngồi ngay ngắn, lúc này hắn rốt cục nhớ tới là bản thân là tìm Tô Thiện đi lại hỗ trợ. Hiện tại nói muội muội mình tình, hắn thế nào cũng muốn cảm tạ Tô Thiện một phen. Trương Lượng nghĩ như thế, liền quay đầu hướng tới bên cạnh nhìn đi qua, nhưng mà trong phòng sớm đã không có Tô Thiện cùng thập nhị tung tích. Trương Loạn sừng sốt một lát, vội vàng theo trong túi mặt đưa điện thoại di động lục ra đến. Hắn tìm được Tô Thiện số điện thoại di động, bắt đầu bát đánh Tô Thiện điện thoại, nhưng mà lúc này đây, điện thoại lại thủy chung không ai tiếp khởi. Hắn liên tục đánh rất nhiều điện thoại, nhưng là đầu kia điện thoại nhân lại thủy chung đều không có tiếp. Trương Lượng xem bản thân trong tay đã đêm đen đi di động màn hình. Trên mặt vẻ mặt có chút đen tối không rõ. Kỳ thực hắn đêm biết Tô Thiện vì sao lại tức giận. Chính hắn làm việc quả thật thật không nói, nhưng là sự tình chỉ cần đề cập đến bản thân muội muội của hắn, toàn bộ tâm thần liền tất cả đều ở muội muội mình trên người. Căn bản chú ý không đến người khác, cũng khó trách Tô Thiện sẽ tức giận. Trương Lượng đưa điện thoại di động xủy bị hủy túi tiền. Hắn lau một phen mặt, trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường khó coi. Trương Tinh không biết đã xảy ra chút sự tình gì. Nàng xem bản thân ca ca, nhỏ giọng mở miệng nói. Ca ca ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Nhưng mà nghe được muội muội mình thân thiết thanh âm, Trương Lượng rất nhanh liền phản ứng đi lại. Hắn quay đầu hướng tới ngồi ở trên giường Trương Tinh nhìn sang. Không có gì, ngươi đừng lo lắng, xem Trương Tinh bộ dáng, hiển nhiên không nhớ rõ lúc trước đã xảy ra sự tình gì. Đã nàng không biết, Trương Lượng tự nhiên cũng sẽ không thể nói cho của nàng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, thứ hai càng phòng trộm. Hết chương.